đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 59.124 đế u thân chết. Lưỡng nghi trong trận dùng tụ hồn hoa bày ra tới trận pháp cũng bị Tiêu Lệ quấy dày. Lưỡng nghi trận âm trận ở nước trong loan đã bị Ôn Hành phá hư. Hiện tại dương trận bắt đầu không ổn định chấn động lên. Thoạt nhìn sắp sụp đổ, Liên Vô Thương nói, đi thôi, nơi này sắp sụp nếu hắn sở liệu không tồi. Hiện tại bọn họ vị trí địa phương đang ở Cửu Châu giới phía dưới. Sụp đổ chẳng những sẽ bị chôn lên, còn sẽ bị dũng mãnh vào hỗn độn hải thủy bao phủ. Ôn Hành nhìn trên mặt đất đế u cùng thanh. Châu thân hình biến thành bột phấn. Hắn còn chưa nói cái gì. Liên Vô Thương trong tay linh khí vung lên. Đế u cùng bột phấn cùng nhau bị thu lên. Tiêu Lệ cũng đem trên mặt đất tụ hồn hoa đều góp nhặt lên. Tụ hồn hoa thu hảo lúc sau. Mặt đất thái cực trận lưu lại dấu vết bắt đầu tan vỡ. Một đám người sấn mắt trận vị trí còn không có hỏng mất chạy nhanh đi đến mắt trận chung nhanh. Chóng lui đi ra ngoài, Cửu Châu giới hiện tại đang lúc ban đêm. Ra đế u hành cung lúc sau, mặt đất chấn động càng thêm lớn, Liên Vô Thương rơi linh khí, đế u kia tòa đen nhánh hành cung cứ như vậy sụp. Mọi người, Liên tiên sinh đây là đang làm gì? Hủy đi cung điện cho hả giận đâu? Liên Vô Thương nhẹ nhàng bâng quơ nói, lưỡng nghi trận dương trận ở cung điện chung. Âm trận bị Ôn Hành phá hư, dương trận nếu là không phá hư rớt, Cửu Châu giới sẽ ở vào nửa bên dương trận khống chế dưới, tuy nói hiện tại dương trận bắt đầu hỏng. Mất, trời biết nó muốn tới khi nào mới có thể hoàn toàn hỏng mất. Vạn nhất liên tục cái mấy trăm năm đâu, Cửu Châu giới chẳng phải là mỗi ngày địa chấn. Mọi người vui lòng phục tùng, Liên tiên sinh quả nhiên có đại trí tuệ, Liên Vô Thương lại rơi ra linh khí. Cái này không ngừng là đen nhánh hành cung, ngay cả bên ngoài hành cung đều đổ. Thiệu Ninh nói, ta đã biết, Liên tiên sinh là tưởng phá hủy trong lồng thuật còn Cửu Châu giới một cái thanh tịnh. Liên Vô Thương nghiêm trang nói, trong lồng thuật giải chứ không khó khăn, ta chỉ là thực tức giận để u ám toán Ôn Hành. Hắn cũng chưa vì Ôn Hành hết giận đã bị Tiêu Lệ tiệt hồ. Liên Vô Thương tuy rằng miệng không nói. Trong lòng cực không sảng khoái, hủy đi cái cung điện cho hả giận một chút. Mọi người, Liên tiên sinh thật đáng sợ, Ôn Hành cười tủm tỉm nói. Vô Thương đối ta thật tốt à, Liên Vô Thương biểu tình hạ xuống nói. Nếu là ta dụng tâm chút, ngươi cũng sẽ không chứ đế u nói, Ôn Hành vội không ngừng đi hống Liên Vô Thương. Mọi người quay đầu đi, cuộc sống này vô pháp qua. Tiêu Lệ nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương, hắn thần thức dừng lại ở Liên Vô Thương trên người. Lần này hắn nhưng thật ra tìm cái không tồi đạo lữ quá xử gián chi cười nói. Ngã một lần khôn hơn một chút, Thái tử Điện Hạ Tổng không thể vẫn luôn số con dẹp khi nói chuyện. Đại địa chấn động càng ngày càng kịch liệt, thần thức đảo qua, Cửu Châu giới thế nhưng ở sụp xuống. Mọi người vội vàng phi thân đến không trung đi. Không ngừng là bọn họ như vậy tưởng, toàn bộ Cửu Châu giới các tu sĩ cũng là như vậy tưởng. Bọn họ dìu ra rất trẻ, có người còn khiêng con thỏ lung bay đến không trung, tập trung nhìn vào. Cửu Châu giới nguyên bản vùng đất bằng phẳng địa mạo đã xảy ra cực đại biến hóa. Trong lồng thuật giải trừ lúc sau, Cửu Châu giới xuất hiện sơn xuyên con sông, đã từng thành trì có châm tới rồi hồ nước chung. Có chọc tới rồi trên đỉnh núi, tự nhiên dùng nó điêu luyện sắc xảo lực lượng chứng minh rồi nhân lực nhỏ bé. Liên tính là phi thăng tiên nhân, có thể ở giơ tay nhấc chân gian đem một giới biến thành như vậy. Cũng rất ít Cửu Châu giới không trung lóe tinh tinh điểm điểm linh quang. Mọi người khe khẽ nói nhỏ không biết đã xảy ra cái gì. Cửu Châu giới yêu cầu một cái tân người lãnh đạo tới một lần nữa quy định trật tự. Cái này người lãnh đạo nên do ai làm đâu? Ôn Hành ánh mắt nhìn về phía quá xử gián chi. Quá xử gián chi run lên một chút. Điện hạ vì cái gì như vậy nhìn ta? Ôn Hành bắt đầu lừa dối quá sử Gián Chi. Gián Chi, ta thấy ngươi mặt mày hồng hào. Đây là có đại hỷ sự phát sinh à. Suy xét một chút, muốn hay không làm người lãnh đạo. Quá sử Gián Chi khinh thường nói. Làm hiên viên luật tiên tôn. Ta còn không bằng ngủ đi, Ôn Hành cười. Gián Chi đây là ngươi lý giải sai rồi đi. Ngươi nhìn đến Tân Sơn xuyên con sông sao? Đây là ngươi biết đến Cửu Châu giới sao? Liên tính còn gọi Cửu Châu giới. Cửu Châu giới tương lai sẽ quy về Tân Thiên Đạo hạ. Vì rằng ta đạo mộc hiện tại thế nhược, tạm thời còn không thể cùng thượng giới đạo mộc chống lại. Bất quá giả lấy thời gian, nhất định có thể bao trùm toàn bộ Cửu Châu giới. Chờ đến Cửu Châu giới từ đạo mộc thượng chóc quy về Tân Thiên Đạo thời điểm. Cửu Châu giới chính là tân thế giới a. Gián Chi liền tính làm tiên tôn, cũng là chính mình làm chủ, như thế nào làm hiên viên luật tiên tôn đâu. Quá sử Gián Chi nghĩ nghĩ, có thể đem Cửu Châu giới từ thiên giới chóc, nghe tới rất không tồi a, này bút giao dịch hắn làm. Quá sử Gián sâu hút một hơi đối với Cửu Châu giới không trung giống lên một tiếng. Đế U tiên tôn ngã xuống, ta là ứng long quá sử Gián Chi. Các lộ tiên quân đến ta nơi này tới đưa tin. Quá sử Gián Chi liên tục nói 3 lần. Trên bầu trời có mấy trăm nói lưu quang hướng về quá sử Gián Chi phương hướng bay tới, tiêu lệ hừ. Một tiếng, quá sử Gián Chi quá ngốc. Thế nhưng tiếp lớn như vậy cái cục diện rồi dám mơ siêu, đang ở cấp tân thiên đạo làm công lại không? Hề tự giác tiêu lệ nói như vậy nói. Ôn Hành cười tủm tỉm đối tiêu lệ nói. Không có biện pháp a, có năng giả cư chi, ta còn muốn làm đâu, chính là không cơ hội a. Ôn Hành đối Trương Sơ Trần bọn họ nói. Ba vị kiếm tiên, Ôn Hành có một chuyện muốn làm ơn ba vị. Trương Sơ Trần chắp tay. Tán nhân có chuyện thỉnh giảng, Ôn Hành nói. Hy vọng ba vị có thể giúp quá sử giúp một tay, quá sử Gián Chi đạo. Ta đang muốn nói đi, hạt mè bọn họ đều lưu tại chín hạo giới. Ta không có nhận thức người, điện hạ bằng hữu cũng là bằng hữu của ta, nếu là có thể giúp đỡ cùng nhau đem Cửu Châu giới dàn xếp xuống dưới liền quá tốt. Trương Sơ Trần. Bọn họ chắp tay, hảo, ở nơi nào không phải vội đâu. Thượng giới phong cảnh bọn họ sớm muộn gì có thể kiến thức đến. Hiện tại nếu là có thể giúp Ôn Hành đem phía sau ổn định hảo. Trương Sơ Trần cảm thấy so với bọn hắn đi thượng giới càng tốt quá sử Gián Chi bọn họ đón mặt khác. Các lộ tiên quân nhóm phát ra linh quang mà đi. Thiệu Ninh nói, kế tiếp Trương Sơ Trần bọn họ sẽ rất bận. Ôn Hành cười nói. Đúng vậy, muốn trùng kiến một giới đâu. Khẳng định rất bận. Ôn Hành lại đem hắn tiểu xe đẩy tay lấy ra tới. Tiểu xe đẩy tay ngừng ở tân xuất hiện dãy núi chung. Từ xe đẩy tay cửa sổ trung lộ ra một chút màu cam quang mang. Ở đen nhánh trên núi dị thường thấy được một đám người ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Thiệu Ninh nói, chúng ta như vậy có phải hay không có điểm không phúc hậu? Sự tình làm quá sự cùng Trương gia tu sĩ đi làm. Bọn họ ở bên ngoài vội, chúng ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi, Liên Vô Thương không hề áy náy. Cửu Châu giới dị động thực mau liền sẽ truyền tới thượng giới. Chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu. Nếu là chúng ta ở chỗ này làm sự tình nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện. Trương Sơ Trần bọn họ phi thăng thời điểm cũng đã ở Cửu Châu giới. Bọn họ còn đã làm đế u một đoạn thời gian đại tướng. Có bọn họ ra mặt không thể tốt hơn. Tiêu Lệ một bên uống trà một bên lãnh đạm nói. Quá sử Gián Chi ở tiên giới tiếng tăm lừng lẫy, làm tiên tôn dư giả, hắn sau lưng có ứng long nhất tộc, hiên viên luật sẽ không đem hắn thế nào. Ôn Hành nghi hoặc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu, không nghĩ tới ngươi nguyện ý đi theo chúng ta cùng nhau lại đây a. Tiêu Lệ thần sắc bình tĩnh. Cửu Châu giới dị động ở hỗn độn hải thượng nhấc lên sóng gió. Hiện tại trở về không quá ổn định. Chờ hỗn độn hải bình tĩnh, ta liền trở về, nguyên lai là như thế này. Ôn Hành cười nói, thì ra là thế a. Tiêu Lệ nói, U Đế nguyên nhân chết, các ngươi nghĩ tới sao? Ôn Hành thành thật nói, không phải bị ngươi giết sao? Tiêu Lệ tức giận buông trong tay chung trà. Ngươi cảm thấy, cái này lý do nói ra đi. Ngươi đi thượng giới sẽ đã chịu cái gì đả kích? Có phải hay không trói lọi nói cho người khác ngươi đã trở lại? Hiên Viên Luật lại không ngốc. Nếu là biết được Tiêu Lệ còn chưa có chết, như vậy một truy tra đi xuống, hướng nơi xa nói lúc trước trợ giúp quá Tiêu Lệ người đều sẽ xui xẻo. Hướng gần chỗ nói, Tiêu Lệ gần nhất tiếp xúc đến Ôn Hành bọn họ đồng dạng muốn xui xẻo, Liên Vô Thương nói. Làm quá xử như vậy hồi phục Hiên Viên Luật là được. Cửu Châu giới tiên tôn Đế U ở Cửu Châu giới tự mình gây trong lồng thuật cùng Lưỡng Nghi trận. Trận pháp phản phệ, Đế U chết Thiệu Ninh trần chờ nói. Nói như vậy, có thể hay không có điểm có lệ. Liên Vô Thương nói, này hai cái trận pháp đều là có thể làm nhân thần hồn bị hao tổn thuật pháp. Huống chi lớn như vậy, một khi phản phệ xác thật sẽ làm người ngã xuống, Ôn Hành nói. Chính là, này hai cái trận pháp không phải phản phệ a, này hai cái trận pháp đều là bị chúng ta phá hư. Chỉ cần có tâm người lại đây tra một chút liền minh bạch. Liên Vô Thương bưng một ly tim sen trà. Hắn từ từ uống một ngụm, yên tâm, chỉ cần nói như vậy, sẽ có người đem nguyên bản chứng cứ đều che giấu rớt. Ôn Hành ngây ngốc hỏi. Vì cái gì? Liên Vô Thương nói, ngươi đã quên sao? Trong lồng thuật cùng Lưỡng Nghi trận đều không phải Đế U gây. Là cao hơn mặt tiên tôn Thừa Lan bút tích. Thừa Lan vì cái gì muốn giúp Đế U? Đế U hoặc là có hắn nhược điểm, hoặc là chính là Thừa Lan đối Đế U vô cùng tín nhiệm mơ siêu bất quá ta càng thêm thiên hướng Đế U. Nơi này có Thừa Lan nhược điểm, vừa lúc bọn họ cùng có lợi, hiện tại Đế U đã chết, nhược điểm là cái gì? Liền rốt cuộc không ai biết này hai cái thuật pháp gây ở Cửu Châu giới. Vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Bởi vậy việc này không thể gặp quang, Thừa Lan sẽ không quản Đế U gặp cái gì, hắn hiện tại chỉ biết Đế U đã chết, hắn đã làm sự tình không thể bại lộ, hắn sẽ nghĩ cách đem hết thảy điểm đáng ngờ đều che đậy qua đi. Chỉ cần chúng ta không ra mặt, hết thảy liền hoài nghi không đến chúng ta trên người, Thiệu Ninh do dự nói. Chính là, Đế U nói qua. Thừa Lan mấy ngàn năm trước liền làm ơn hắn chú ý Ôn Hành hành tung. Nói không chừng Đế U đã đem hết thảy đều nói cho Thừa Lan đâu. Thừa Lan nói không chừng đã có chuẩn bị đâu. Liên Vô Thương khẳng định nói. Trước mắt còn không có, vì cái gì Liên Vô Thương sẽ như vậy chắc chắn. Liên Vô Thương nói, ta còn có 17 cái phân thần ở thượng giới. Nếu là có gió thổi cỏ lay ta có thể biết được phốc. Đây là Tiêu Lệ phun ra tới trà. Thình thịch đây là Thiệu Ninh quỳ xuống tới đầu gối. Tiêu Lệ bội phục đối Liên Vô Thương chắp tay. Liên tiên sinh, lợi hại. Liên Vô Thương gật đầu. Quá khen, tuy rằng các phân thần chi gian tạm thời không có biện pháp tụ ở bên nhau. Nhưng là đại thể đã xảy ra cái gì vẫn là rõ ràng. Đây là phân thần phân nhiều ưu khuyết chỗ. Nhìn một cái, này còn cần cái gì mạng lưới tình báo. Ôn Hành sụ mặt, Vô Thương, ngươi đáp ứng chuyện của ta đâu? Liên Vô Thương phía trước đối Ôn Hành nói rất đúng tốt. Nói hắn sẽ lưu hai cái phân thần, mặt khác phân thần một nửa đi Thanh Liên Châu, còn có một nửa đến hắn nơi này tới hội hợp. Kết quả Liên Vô Thương thế nhưng lẳng lặng làm cái mạng lưới tình báo ra tới. Liên Vô Thương xin lỗi nói, tạm thời không thể phân thân. Bất quá chỉ cần chúng ta hướng lên trên đi liền sẽ hảo lên, Ôn Hành thở dài một hơi. Ngươi a, thật làm ta lo lắng, lời tuy như thế. Này hai người rốt cuộc ai lo lắng ai thật nói không rõ. Kế tiếp mọi người uống trà, trầm mặc, ngoài cửa sổ truyền đến thuật pháp cùng phù triện thanh âm. Đó là quá sử gián chi dẫn dắt Cửu Châu giới các tiên nhân trùng kiến gia viên đâu, Ôn Hành biểu tình. Nghiêm túc ngồi, Thiệu Ninh hỏi hắn, tưởng cái gì đâu, Ôn Hành nói, phía trước Đế U nói một sự kiện làm ta thực để ý. Đế U nói, mấy ngàn năm trước, Thừa Lan đôi mắt đột nhiên hỏng rồi một khắc chỉ, ta nghĩ tới ta hòa anh thời điểm sự, ngươi còn nhớ rõ sao? Lần đó ta lôi kiếp thực hung ác, việc này nói ra người khác không rõ ràng lắm. Thiệu Ninh rất rõ ràng. Ôn Hành Thiệu Ninh cùng Linh Tê ba người ở sắp tiến giai thời điểm đều sẽ cấp đối phương thủ trận. Khi đó thông minh sắc sảo đã nguyên anh thời kỳ cuối tu sĩ. Thiệu Ninh đều xuất khiếu, mà Ôn Hành vừa mới hóa anh. Ôn Hành hóa anh lần đó lôi kiếp hung ác dị thường. Lôi kiếp hiện ra long phượng báo cùng con rơi hình thái cắn xé đạo mộc. Ôn Hành toàn thân da thịt đều bị lôi tạc nứt, hắn hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải hạn bạt chi khu cũng đủ cường hãn, hắn đã ngã xuống ở lôi kiếp dưới. Ôn Hành muốn biểu đạt không phải nói lần đó lôi kiếp khó khăn, mà là lần đó lôi kiếp cuối cùng thời điểm, hắn thừa dễ cây vọt tới kiếp vân trung tâm vị trí. Ở bên kia, hắn thấy được một con mắt, sau đó hắn đánh bạo kia con mắt. Ôn Hành nói, lúc ấy cảm thấy kiếp vân đối ta không có hảo ý. Hiện tại ta cảm thấy, thừa lan một khắc chỉ bạo đôi mắt, khả năng cùng lần đó lôi kiếp có quan hệ, nếu thật là như vậy. Ôn Hành tại hạ giới hành động, thừa lan rốt cuộc biết nhiều ít. 125 những việc này chỉ có thể đi thượng giới mới có thể rõ ràng. Hiện tại bọn họ ở chỗ này tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Ôn Hành thở dài một hơi. Chúng ta rốt cuộc muốn đi 29 giới sao? Đúng rồi, 29 giới tên gọi là gì? Tiêu Lệ nói, Ly Hận giới. Ôn Hành cười nói, ai ra, ta còn tưởng rằng sẽ lấy 8 mở đầu đâu. Ôn Hành không lý do một câu làm mọi người ánh mắt tập trung ở trên mặt hắn. Hắn giải thích nói, các ngươi xem a, hạ tứ giới không phải phân biệt kêu cửu tiêu chín khôn chín hạo cửu châu sao? Ta nghĩ, tổng cộng 33 tầng thiên, 8 thiên tôn, vừa lúc một người phân 4 tầng, cứ như vậy 9, 8, 7, 6 lần lượt từng cái mệnh danh đi xuống. Ngắn gọn sáng tỏ a. Thiệu Ninh nhịn không được nói, này đại khái chỉ có ngươi như vậy không nghĩ nghiêm túc lấy tên nhân tài sẽ dùng. Ôn Hành tiếc nuối cực kỳ, ta nguyên bản cho rằng thượng giới sẽ có cái bát quái giới. Nói không chừng còn có ngũ hành giới. Thiệu Ninh khóe miệng trừ trừ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói bát quái trong giới mặt ở một đám thần côn. Các đều sẽ xem bói đâu. Ôn Hành nói, đáng tiếc, ta vốn dĩ cho rằng có. Tiêu Lệ lạnh lạnh nói, tuy rằng không có cái nào giới kêu bát quái giới, bất quá ngươi nói ở một đám thần côn thế giới nhưng thật ra có. Liên Vô Thương cũng vẻ mặt phức tạp. Ân, là có, đem chính mình chia làm 18 phần sư mẫu hẳn là đã kiến thức đến một đám thần côn uy lực, bất quá muốn đi thượng giới muốn lại quá mấy ngày. Bởi vì cửu châu giới truyền tống thông đạo, nó, hỏng rồi. Ôn Hành buồn bực cực kỳ, ta có phải hay không cùng truyền tống thông đạo phạm hướng? Vì cái gì ta yêu cầu chúng nó thời điểm, chúng nó hoặc là loạn truyền tống, hoặc là liền hỏng rồi. Ôn Hành nói đưa tới Tiêu Lệ xem thường. Nói lên cái này, U Minh giới thông đạo hiện tại thực dùng tốt, ngươi biết không, không hiểu rõ một trên chân đi, đã bị truyền tới vài cái thế giới đi. Ôn Hành sửng sốt một chút. Ai, thật sự sao, kia chẳng phải là thực hảo, phương tiện ngươi cùng Vô Thường bọn họ công tác a. Tỉnh các ngươi giá thuyền nhỏ nơi nơi lục soát người a. Tiêu Lệ trầm trọng thở dài một hơi. Phong Đồ ấn tượng hiện tại đã có 10 cái thế giới. Ôn Hành sửng sốt. Nhiều ít, như thế nào sẽ có 10 cái thế giới đâu? Ôn Hành bẻ đầu ngón tay tính nửa ngày. Hắn đều trợn tròn mắt, như thế nào sẽ có 10 cái đâu? Liên Vô Thương nói, xác thật có 10 cái. Cửu Thiêu giới đến Cửu Châu giới liền có 4 cái. Phía dưới có Ngự Linh giới, Nguyên Linh giới, Tiềm Long Nguyên, Khăng Khít Khích, còn có một cái ngươi an trí tàn hồn toàn cơ tử biến thành thế giới. Đã quên sao? Ôn Hành bẻ đầu ngón tay. Chính là, này cũng chỉ có 9A, Tiêu Lệ nói. U Minh giới, ngươi đã quên sao? Ôn Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là Nga, còn có U Minh giới. Ta đều đã quên này cha. Ôn Hành suy nghĩ một chút đạo mộc hiện tại bộ dáng. Hắn vui vẻ, kia chẳng phải là giống đậu phộng giống nhau. Đạo mộc bộ dễ xuyến nhiều như vậy thế giới. Chờ bọn họ trở về thời điểm, chẳng phải là có thể tới chỗ đi bộ. Tiêu Lệ không nghĩ lý Ôn Hành. hắn mắt trợn trắng đứng lên hướng về xe đẩy tay phòng đi đến. Hắn ở U Minh giới liền kiến thức qua, hắn ở tiểu xe đẩy tay bên trong còn có cái phòng đâu. Thiệu Ninh nhìn Tiêu Lệ bóng dáng. Lão Ôn, ta cảm thấy Tiêu Lệ không có ngươi nói như vậy hung, Ôn Hành nói. Đó là bởi vì hắn đối những người khác đều không tồi. Liền đối ta hung, ngày hôm sau mặt trời lên cao. Bận việc cả một đêm quá sử gián chi tài về tới xe đẩy tay thượng. Hắn là trở về xin giúp đỡ Liên Vô Thương. Kết quả xe đẩy tay thượng chỉ có Tiêu Lệ một người. Quá sử gián chi nhất lăng. Ai, như thế nào liền ngươi một người? Bọn họ đâu? Tiêu Lệ sắc mặt không vui. Chôn người đi, quá sử gián chi nhất đầu mờ mịt. Chôn người, chôn ai, ai đắc tội bọn họ sao? Muốn đi hỗ trợ đào hố sao? Tiêu Lệ hừ lạnh một tiếng, hỏi ít hơn, hướng dương ấm áp trụi lùi trên sườn núi xuất hiện một cái mồ. Mộ bia trên có khắc đơn giản 6 cái tự, Đế U, Thanh Châu chi mộ. Ôn Hành nhìn chung quanh, nơi này phong cảnh rất không tồi. Mặt chiều biển rộng ánh mặt trời chiếu khắp, hiện tại tuy rằng có điểm chọc, chính là qua không bao lâu liền sẽ bề trên cỏ xanh cùng tụ. Các ngươi hai liền ở chỗ này đi, tuy rằng biết các ngươi không có thần hồn không có tương lai. Liên Vô Thương trầm mặc đứng ở mộ bia trước, hắn khom lưng nâng lên một bồi thổ thêm ở hai người mộ phần thượng. Có lẽ, không nên lập cái này mộ bia, phong thủy thay phiên truyền. Nếu là Đế U làm sự tình bị người phát hiện, cái này mồ khả năng sẽ bị đào. Ôn Hành nghĩ nghĩ, có đạo lý, trong tay hắn linh quang chớp động. Sau một lát mộ bia thượng xuất hiện một loạt cẩu bò. Nơi này ngủ say một đôi người yêu. Thiệu Ninh che mặt, Đế U nếu là nhìn đến cái này mộ bia, khả năng sẽ từ mộ bên trong bò ra tới. Ôn Hành mới không thèm để ý. Hắn vui tươi hớn hở nói. Kia hắn muốn kêu ta lão đại, ta chính là vạn năm hạn bạt. Liên Vô Thương nói, như vậy quy túc đối bọn họ mà nói đã là tốt nhất so với bị đè ở Cửu Châu giới phía dưới. Bị Tiêu Lệ đưa bọn họ thần hồn cự nhốt ở U Minh giới nếm biến khổ hình. Này hai người còn có thể tại trên đời có cái mồ chứng minh bọn họ đã từng đã tới. Thiệu Ninh than. Một tiếng, ta tổng cảm thấy chúng ta làm việc này. Thực xin lỗi, Tiêu Lệ, Đế U đồ quỷ tộc, Ôn Hành có thể làm chính là bồi Tiêu Lệ ở quỷ tộc người mộ phân thêm một bồi thổ. Mà Đế U lại có thể được bọn họ hạ táng, Liên Vô Thương nói. Này mồ không phải cấp Đế U một người lập, bên trong còn có Thanh Châu là cái người đáng thương. Hắn cái gì cũng chưa làm sai, cuối cùng lại rơi vào như vậy kết cục. Đây là Liên Vô Thương vì Đế U cùng Thanh Châu nhặt xác nguyên nhân. Hắn biết Ôn Hành cũng là như vậy tưởng, chính là đứng ở Ôn Hành lập trường thượng, Ôn Hành không có biện pháp là mơ siêu, Ôn Hành không có cách nào làm được sự tình. Khiến cho hắn Liên Vô Thương ra tay đi, Ôn Hành ôn nhu cười nhìn về phía Liên Vô Thương. Nhà ta Vô Thương vẫn luôn là cái mềm mại lại ôn nhu người a. Liên Vô Thương trở về Ôn Hành một cái ấm áp tươi cười. Này hai người tay nắm tay xoay người xem biển rộng, bóng dáng vô cùng hài hòa, thấy thế nào đều là một đôi tâm hữu linh tê bích nhân. Đáng thương Thiệu Ninh đứng ở mặt sau thoá chính mình một ngụm. Làm ngươi cùng lại đây, làm ngươi không có việc gì tìm việc, xứng đáng, lại bị ngược đi. Ôn Hành bọn họ từ Sơn Thượng hạ tới thời điểm thấy được từ Hỗn Độn Hải lần trước tới Vương Minh. Nguyệt cùng Kỳ Mậu đám người, này nhóm người mặt xám mày cho diện mạo tang thương. Kỳ Mậu nhìn đến Ôn Hành lúc sau ánh mắt không tốt. Ai, ngươi như thế nào trở về? Ngươi thế nhưng so với chúng ta sớm. Vương Minh Nguyệt bộ mặt đỏ bừng, khí như là một con tròn trịa cá nóc. Hắn trừng mắt mắng, làm con mẹ nó. Cửu Châu giới đây là làm sao vậy? Ra tòa nhà lớn đâu? Thảo thảo thảo, nói một chuỗi lời thô tục liền toát ra tới. Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương nói. Đây là có chuyện gì? Vương Minh Nguyệt như thế nào lại thay đổi cá tính cách? Liên Vô Thương nói, khả năng lưỡng nghi trận vừa mới hấp thu bọn họ thần hồn còn không có tới kịp tiêu hóa. Trận pháp đã bị chúng ta phá hủy. thần hồn lại về tới bọn họ trên người, Ôn Hành Sung Lăng nhìn dậm chân Vương Minh Nguyệt. Hắn đột nhiên có điểm hoài niệm cái kia nương pháo hề hề sẽ anh Vương Minh Nguyệt kỳ mẫu. Trừng mắt Ôn Hành, nói chuyện đâu, các ngươi như thế nào trở về? Ôn Hành đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Ai cần ngươi lo, Liên Vô Thương dắt Ôn Hành tay. Đi rồi, kỳ mậu khí thổi dâu trừng mắt, chính là lại lấy Ôn Hành cùng Liên Vô Thương không có biện pháp. Ôn Hành vui vẻ trong chốc lát sau đột nhiên nghĩ tới cửu tiêu giới kỳ thịnh. Nhìn lại cửu châu giới kỳ mậu, rõ ràng đều họ kỳ, đều dùng trọng kiếm, vì cái gì tính tình liền kém nhiều như vậy đâu. Ai, người cùng người chênh lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Không trung bay tới một đạo linh quang. Tập trung nhìn vào là Trương Chính Hoàng. Trương Chính Hoàng đối với Ôn Hành bọn họ hành lễ sau xoay người đối với Kỳ Mậu nói. Kỳ tướng quân, U Đế ngã xuống, hiện tại chấp giới tiên tôn là Ứng Long Quá Sử Gián Chi. Ngươi cùng vương tướng quân cùng ta cùng đi thấy tiên tôn đi. Cửu châu giới yêu cầu các ngươi lực lượng nghe thấy cái này tin tức. Kỳ Mậu cùng Vương Minh Nguyệt đều trợn tròn mắt. Gì? Bọn họ chẳng qua ở trên biển phiêu nhiều ngày như vậy. Cửu châu giới liền thời tiết thay đổi. Liền nói trên biển đột nhiên dâng lên cuồng phong sóng lớn không phải cái gì hảo dấu hiệu. Kỳ Mậu cùng Vương Minh Nguyệt cũng bất chấp tìm cha mắng chửi người. Này hai người vội vàng đi theo Trương Chính Hoàng ngự kiếm mà đi tân cửu châu thành dựa vào sơn cốc. Mà kiến, đã từng thành thị là hình tròn. Hiện tại biến thành trường điều hình, cửu châu thành trên không người đến người đi náo nhiệt phi phàm. Lúc này mới ngắn ngủn một đêm, cửu châu thành liền mới gặp hình thức ban đầu, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nắm tay từ trường trên đường đi qua. Bọn họ nhìn đến rất nhiều con thỏ ở trên phố nhảy nhót, mặc dù thành thị không có trước kia bộ dáng. Thật có chút đồ vật vẫn là lưu lại, cũng không biết tương lai không ai dưỡng con thỏ. Này đó con thỏ có thể hay không diệt vong, hẳn là không thể nào, Ôn Hành lầm bầm lầu bầu, đã từng tại hạ giới thời điểm, núi rừng trung thỏ hoang không phải làm theo sống được thực hảo sao? Cửu châu giới này đàn con thỏ hẳn là cũng sẽ quá đến không tồi. Tương lai chờ hắn trở về thời điểm, có thể ăn con thỏ yến, may mắn đám thỏ con không biết Ôn Hành ý tưởng. Bằng không nhất định muốn đánh chết hắn, hai người còn ở trường trên đường lắc lư. Liền thấy Quá Sử Gián Chi tới. Quá Sử Gián Chi đối Liên Vô Thương nói. Liên tiên sinh, có chuyện muốn làm ngươi hỗ trợ. Thông hướng về phía trước hạ giới truyền tống trận đã đứt gãy. Ngài xem có thể hay không hỗ trợ chữa trị một chút. Loại chuyện này xin giúp đỡ Liên Vô Thương chuẩn không sai. Liên Vô Thương gật đầu. Hảo, ta và ngươi đi, Ôn Hành vốn dĩ cũng tưởng đi theo. Hắn đột nhiên nghe được Thiêu Lệ thanh âm, từ từ, Ôn Hành đối Liên Vô Thương gật đầu. Vô Thương, ngươi hãy đi trước, ta sau đó qua đi tìm ngươi, nhìn Liên Vô Thương bọn họ rời đi bóng dáng. Ôn Hành xoay người hướng về Thiêu Lệ vị trí đi đến. Thiêu Lệ đứng ở một gian sập nhà ở bên, nhìn đến Ôn Hành không đợi hắn hàn huyên. Thiêu Lệ liền vươn tay, giao ra đây, Ôn Hành sửng sốt, giao cái gì, 126 Thiêu Lệ tức giận nói, tụ hồn hoa, giao ra đây, Ôn Hành vô tội nhìn Thiêu Lệ, cái gì tụ hồn hoa, Thiêu Lệ thở dài một hơi, quả thực trở thành hạn bạt óc đều khô cạn sao, chỉ nhớ lại là như vậy kém, ngày đó ngươi ở xuân về châu ta làm ngươi trích 500 đóa tụ hồn hoa. Giao ra đây, Ôn Hành có điểm ngốc phòng. Ai, kia không phải ta thải đến sao? Ngươi vì cái gì lại phải đi về? Thiêu Lệ cười lạnh lên. Ngươi thải tới rồi chính là của ngươi. Mặt thật đại, cho ta giao ra đây, được chứ? Giao liền giao, Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc ra Thiêu Lệ mượn cho hắn túi chữ vật. Lúc trước ở xuân về châu, hắn túi chữ vật bị người cấp loát đi rồi. Vẫn là Thiêu Lệ mượn hắn túi chữ vật hắn mới có thể trích đến 500 nhiều tụ hồn hoa. Ôn Hành nhìn Thiêu Lệ sắc mặt, ngươi, có phải hay không ở sinh khí? Chẳng sợ chi độn giống Ôn Hành như vậy, cũng cảm giác được Thiêu Lệ ở sinh khí. Hắn nghĩ nghĩ, hẳn là chính là vừa mới hắn cấp đế u bọn họ lập mồ chọc Tiêu Lệ một tay đem túi chữ vật. Tiếp nhận tới, tụ hồn hoa ở Ta Xuân về châu đại địa thượng sinh trường. Quỷ tộc người thần hồn dựng dục chúng nó cũng là quỷ tộc một bộ phận, mấy năm nay bị đế u bắt được tụ hồn hoa ta đều mang đi. Không đạo lý còn làm ngươi lưu trữ, ôn hành sờ sờ cái mũi không nói. Tiêu Lệ nói, lại nói tiếp ta có thể tìm được đế u trận pháp. Còn may mà ngươi, nếu không phải ngươi, nói không chừng đế u hiện tại còn tung tăng nhảy nhót, ôn hành không phải thực lý giải Tiêu Lệ nói. Hay là Tiêu Lệ ở tụ hồn hoa thượng làm cái gì tiêu chí? Ôn hành ở nơi nào hắn là có thể truy tung đến? Tiêu Lệ vừa thấy ôn hành biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn tức giận nói, ta ở túi chữ vật thượng làm ký hiệu, ngươi ở nơi nào ta đều có thể tìm được ngươi, ôn hành có chút đau lòng. 500 đóa tụ hồn hoa a, một đóa tụ hồn hoa có thể bán 8-9 điều linh mạch nào? 500 đóa hoa là cỡ nào khổng lồ một bút tài phú? Ở cửu tiêu giới thời điểm, ôn hành chịu đựng không bán, chuẩn bị lưu trữ làm thông hướng thượng giới nước cờ đầu. Ở cửu khôn giới thời điểm, hắn vẫn như cũ không bỏ được bán, chẳng sợ biết cửu khôn giới tụ hồn hoa ra giá so cửu tiêu giới quý. Ôn hành nghĩ còn có thể chờ một chút, kết quả, chờ đến cuối cùng bị tận diệt. Lão bạt đau lòng nói, mỗi lần ta muốn kiếm điểm tiền trinh, như thế nào liền như vậy gian nan? Hay là thật sự bị hắn các đệ tử nói chúng rồi? Hắn chỉ có tiêu tiền mệnh không có kiếm tiền mệnh. Nếu là sớm một chút bán đi thật tốt, lúc này túi chữ vật đã sớm phình phình, Tiêu Lệ làm cho ôn hành mặt đem túi chữ vật thu hồi tới. Hắn ngó ngó ôn hành, nhìn một cái ngươi tiền đồ, đã từng cái kia coi tiền tài vì cặn bã thần uy thái tử cũng có hôm nay. Ôn hành buồn bực nói, ta còn muốn quá cơm đâu, hắn thấy được một đống linh thạch quạt tiểu cánh từ hắn trước mắt bay đi. Ôn hành tâm đều nát, Tiêu Lệ thật sự nhìn không được. Như vậy thích linh mạch, ôn hành ăn ngay nói thật, cũng không phải, chủ yếu các đệ tử đều nói ta chỉ biết tiêu tiền. Bị bọn họ nói ta giống thùng cơm dường như chỉ ăn cơm không làm việc, hắn cũng tưởng chứng minh. Một chút hắn làm sư tôn năng lực a, nhà người khác sư tôn đều khóc bá cuồng túm điếu tạc thiên. Mà hắn đâu, ăn ngủ ngủ ăn. Phát phát ngốc lưu lưu hào, ngẫu nhiên giúp một chút còn giúp cái đảo vội, tu hành công pháp toàn sẽ không. Các đệ tử đều dựa vào thâu sư hoặc là tự học thành tài, ôn hành thất bại nói. Đột nhiên cảm thấy ta là toàn thế giới nhất vô dụng sư tôn. Ai, còn nghĩ phi thăng lúc sau mang theo đệ tử đại sát tứ phương. Ôn hành nghĩ có thể kiếm chút đỉnh tiền tiền làm các đệ tử con mắt xem hắn. Kết quả. Hắn cảm thấy hắn vẫn là thành thành thật thật tiếp thu các đệ tử xem thường đi, Tiêu Lệ thở dài một hơi, hắn từ ra tay áo chung móc ra một cái túi chữ vật ném cho ôn hành. Cầm đi, bên trong có 500 điều linh mạch, xem như ta mua ngươi, ôn hành vội vàng thoái thác. Không không, ta như thế nào có thể muốn ngươi tiền, nói nữa, này vốn dĩ chính là ngươi đồ vật, Tiêu Lệ xua xua tay. Quỷ tộc có điểm tích tụ đặt ở người khác không biết địa phương. Ta ở U Minh giới cũng không cần phải. Này đó vốn dĩ chính là năm đó ngươi vẫn là thái tử thời điểm ban thưởng cấp tộc nhân đồ vật. Cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Ta ra tới cấp, trên người chỉ dẫn theo nhiều như vậy. Ngươi nếu là thiếu tiền, lần sau ta lại cho ngươi đưa tới, ôn hành phùng túi chữ vật trong khoảng thời gian ngắn không biết. Nói cái gì cho phải. Vừa thấy vẻ mặt của hắn Tiêu Lệ liền đau đầu, Tiêu Lệ che mặt nói, ngươi nhưng đừng lại nói thực xin lỗi, ta đã nghe nị, Tiêu Lệ nói, ta lại không phải hài tử, nên báo thù ta chính mình báo, tuy rằng nhìn đến ngươi cấp đế u lập mồ lòng ta không thoải mái. Cứ như vậy ta đều cảm thấy ta tiện nghi hắn, hắn nên bị bắt được ác quỷ giới thừa nhận ngàn vạn năm khổ hình. Nhưng là ngươi cùng ta là bất đồng, cho dù chết ở ven đường ngươi, ngươi đều sẽ cho bọn hắn một cái an bình, đó chính là cái không mồ thôi. Ta hiện tại nghĩ thông suốt liền cảm thấy không có gì, Tiêu Lệ ngẩng đầu nhìn nhìn trời xanh mây. Trắng, tốt xấu, cũng đến trên đời này đã tới một hồi, Ôn Hành biết Tiêu Lệ lời này nói chính là đế u. Quỷ tộc hủy diệt một vạn nhiều năm, Tiêu Lệ mấy năm nay không cùng đế u đánh vai diễn phối hợp. Hiện tại đối thủ chi nhất không có, Tiêu Lệ trong lòng có nhẹ nhàng lại khoái ý, hẳn là cũng có buồn bã đi. Tiêu Lệ hỏi, mộ bia thượng viết cái gì? Ôn Hành nói, nơi này ngủ say một đôi người yêu. Tiêu Lệ nghe xong lúc sau lộ ra phức tạp thần sắc. Nói không nên lời là muốn khóc vẫn là muốn cười. Ta nên trở về U Minh giới. Về sau có chuyện gì kêu ta là được. Tiêu Lệ ở thiếu niên nghĩa hài chung. Ôn Hành lại xuyên thấu qua nghĩa hài thấy được cái kia nhất ngôn cửu đỉnh sát phạt quyết đoán Diêm Quân. Ôn Hành cười. Ta tới nơi nào làm chuyện gì? Chỉ sợ ngươi biết đến rành mạch, còn dùng đến kêu ngươi sao? Tiêu Lệ trừng mắt nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đường đường Diêm Quân đi theo ngươi phía sau vẫn luôn chiếu cố ngươi? Mỹ đến ngươi, Ôn Hành biết Tiêu Lệ tính tình. Hắn cộc lốc cười, mắt thấy Tiêu Lệ xoay người liền đi. Ôn Hành vội vàng bổ sung vài câu. Tiêu Lệ xoay người, ân. Ôn Hành phủng túi chữ vật mi mắt cong cong. Cảm ơn ngươi, còn có, hảo hảo chiếu cố chính mình. Chờ có rảnh ta sẽ đi U Minh giới xem ngươi. Tiêu Lệ nghe vậy sửng sốt. Sau một lúc lâu lúc sau hắn cười. Cười sán lạn lại xoái khí. Hảo Tiêu Lệ thân hình hóa thành một đoàn mờ mịt sương mù. Thực mau liền tiêu tán ở dưới ánh mặt trời. Chờ Tiêu Lệ đi rồi lúc sau Ôn Hành mới nhớ tới một việc tới. Ai nha, ta hẳn là làm Tiêu Lệ cấp quỷ đế bọn họ tiện thể nhắn vấn an. À, thôi bỏ đi, phòng trưng Đỗ Tử Nhân bọn họ chỉ nghĩ Tiêu Lệ thiếu cho bọn hắn tìm phiền toái thu. Hảo túi chữ vật lúc sau, Ôn Hành lắc lư đi tìm Liên Vô Thương. Cũng không biết Vô Thương trận pháp chữa trị ra sao, sự thật chứng minh Liên Vô Thương ra tay can. Bản không cần Ôn Hành lo lắng, Ôn Hành còn chưa đi đến bên kia. Liền nhìn đến Liên Vô Thương nghênh diện đã đi tới. Hắn nhanh hơn nện bước đi đến Liên Vô Thương trước mặt. Chuẩn bị cho tốt lạp. Liên Vô Thương mỉm cười gật đầu. Nhanh, thiếu một chút tài liệu. Quá sử gián chi đi chín hạo giới tìm ơ siêu, Ôn Hành nói. Cái gì tài liệu còn cần đi chín hạo giới tìm a? Liên Vô Thương nói. Đoạn cột mốc, Ôn Hành thiếu chút nữa vướng cái trò ăn cướp. Cái gì? Đoạn cột mốc, Liên Vô Thương hiếm lại nhìn Ôn Hành. Hảo khó được, ngươi thế nhưng biết đoạn cột mốc. Ôn Hành thở dài một hơi. Đừng nói chuyện, ta bị phong thần bọn họ nhốt ở kết thúc cột mốc nhà giam chung. Thiếu chút nữa đã chết, Liên Vô Thương nhíu mày. Như vậy nghiêm trọng, Ôn Hành nói, vốn định nhìn đến ngươi thời điểm liền đối với ngươi nói cái này. Không nghĩ tới thật là vui. Liền quên mất, chín hạo giới có cái tu sĩ, kêu Chiêm Minh Sa, hắn có một thanh kiếm chính là dùng đoạn cột mốc chế tác. Ta bị chuôi này kiếm một lóng tay liền toàn thân vô pháp nhúc nhích, sau lại Chiêm Minh Sa bọn họ. Muốn quy phục, Ôn Hành còn làm Lý Hành Vân lén lút đem Chiêm Minh Sa bội kiếm cấp trước. Đến bây giờ mới thôi, Chiêm Minh Sa chuôi này xui xẻo bội kiếm còn ở Ôn Hành trong túi chữ vật. Bỏ vào đi thời điểm vẫn là Lý Hành Vân phóng, Ôn Hành cũng chưa dũng khí đi chạm vào, Ôn Hành tạo ra túi chữ vật. Vô Thương ngươi tìm xem, liền ở bên trong, Liên Vô Thương duỗi tay đi vào sờ soạng trong chốc lát. Hắn thực mau liền rút ra một thanh màu đỏ sậm lóe hàn quang linh kiếm mơ siêu Liên Vô Thương nắm. Kiếm nhìn thân kiếm thượng long văn phối sức, đây là đoạn cột mốc, ta còn là lần đầu tiên thấy, Ôn Hành nói. Ta một đụng tới cái này đoạn cột mốc, liền toàn thân khó chịu, Liên Vô Thương đột nhiên thẳng tắp nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành, giây tiếp theo, Liên Vô Thương dùng thân kiếm nhẹ nhàng lại gần một chút Ôn Hành mơ u bàn tay. Ôn Hành thân thể cứng đờ, sau đó liền cứng còng không thể nhúc nhích, hắn sắc mặt đều bắt đầu phát thanh. Liên Vô Thương vội vàng dịch khai kiếm, hắn tặng một cổ linh khí đến Ôn Hành trong cơ thể. Không có việc gì đi. Hảo chút sao, Ôn Hành đột nhiên thở hổn hển một hơi, thiếu chút nữa cảm thấy chính mình sắp chết. Loại này bị người bóp trụ yết hầu cảm giác, quá thống khổ. Liên Vô Thương trầm ngâm nói, không biết đoạn cột mốc là khắc hạn bạt vẫn là khắc chế đạo mộc. Tóm lại, loại này cục đá là ngươi khắc tinh, về sau muốn lưu ý, không thể bị thứ này cấp chế trụ, nói Liên Vô Thương trong tay phát lực. Một thanh trường kiếm tức khắc liền chia năm xẻ bảy, Liên Vô Thương trong tay vận khởi linh khí đem vỡ ra kiếm thể đều thu lên. Ôn Hành lòng còn sợ hãi, nghe nói thứ này có thể ngăn cách hai giới, cứng rắn vô cùng, ta nhớ rõ phong thần nói qua, đoạn cột mốc sẽ xuất hiện ở hai giới giao hội chỗ. Lẽ ra chúng ta tại hạ giới thời điểm ngự linh giới cùng nguyên linh giới giao hội chỗ liền không? Loại đồ vật này à, Liên Vô Thương nói, này có khả năng là thượng giới đã có. Ôn Hành lắc đầu, ta ở ngự linh giới gặp qua loại này cục đá. Côn Sơn Vương gia ngươi còn nhớ rõ sao? Có người ám đọa, mở ra thông hướng khăng khít khích thông đạo. Khi đó ta liền ở sương mù dày đặc trung đụng tới quá loại này cục đá, Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Có khả năng cái này là thượng giới đạo mộc sinh ra đồ vật. Đối với ngươi thương tổn đặc biệt đại, Ôn Hành nhận đồng nói. Đúng vậy, ta nếu là cũ mộc, ta cũng không nghĩ liền như vậy tiêu vong. Tổng phải có điểm phòng thân đồ vật, Liên Vô Thương đem đoạn kiếm thu hào. Ta sẽ hảo hảo tra tra đoạn cột mốc là như thế nào sinh ra. Ngươi không cần quá mức lo lắng, nghe quá sử gián nói đến, đoạn cột mốc ở tiên giới cũng hiếm thấy. Sẽ không nơi nơi đều là, nếu là nơi nơi đều là đoạn cột mốc. Ôn Hành liền thả mơ siêu Liên Vô Thương nói. Quá sử gián chi hẳn là đi hạ giới bối ngươi nói cái kia đoạn cột mốc nhà giam đi. Quay đầu lại ta sẽ đi hỏi một chút hắn rốt cuộc sao lại thế này. So với cái này, Ôn Hành, ngươi muốn hay không nhìn xem cửu châu giới đạo mộc. Mỗi đến một cái thế giới, Ôn Hành đều phải tận mắt nhìn thấy xem cũ mộc trạng thái. Chính là tới rồi cửu châu giới. Ôn Hành thế nhưng không nghĩ tới này một vụ. Ôn Hành sờ sờ đầu. Ngươi không nói, ta đều đã quên, ta còn nghĩ trực tiếp đi thượng giới. Chính là, chúng ta nên đi nơi nào tìm đạo mộc. Hạ mấy giới đều có người dẫn dắt hắn đi xem đạo mộc. Cửu châu giới tình huống phức tạp. Ôn Hành lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn đến cửu châu giới lúc sau không có nhìn đến quá cửu châu giới đạo mộc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Ôn Hành năng lực biến yếu? Ở cửu châu giới hắn còn dùng quá vài lần bộ rễ. Hắn còn đem hỗn độn hải thượng nước trong loan tiểu động thiên cấp rào cái long trời lở đất. Tại đây trong quá trình, hắn giống như không đụng tới quá cửu châu giới đạo mộc. Nghĩ tới điểm này, Ôn Hành hồ nghi nhìn nhìn bốn phía, tại hạ giới thời điểm, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đạo mộc nơi phương hướng. Chính là hắn thần thức quét một vòng, thế nhưng không thấy được chống đỡ cửu châu giới đạo mộc. Cái này phát hiện làm Ôn Hành lắp bắp kinh hãi. Vô Thương, ta nhìn không tới đạo mộc, chờ hắn đem hắn phát hiện nói cho Liên Vô Thương lúc sau. Liên Vô Thương đều trầm mặc. Sau một lúc lâu lúc sau, thông minh Liên Vô Thương nói, nhìn không tới liền tính, không xem cũng thế, cái gọi là thiên đạo cùng vận mệnh chính là sẽ ở thích hợp thời điểm phát sinh. Nên phát sinh sự tình, trước đó, có một số việc vô pháp đoán trước, Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Chờ chúng ta đem truyền tống thông đạo xử lý tốt, chúng ta liền cùng đi thượng giới, chỉ cần Ôn Hành đi qua địa phương. Tân đạo nghĩa tổng hội kéo dài mở ra, tương lai sự tình sẽ như thế nào, kia không phải hiện tại bọn họ có thể lo lắng. Liên Vô Thương cúi đầu suy nghĩ, Ôn Hành nhìn đến đạo lữ như vậy tâm tình liền thoải mái, Ôn Hành đột nhiên thò qua tới thân thân. Liên Vô Thương gương mặt, Liên Vô Thương hồ nghi ngẩng đầu, Ôn Hành cười tủm tỉm nói, vừa mới ta phải một bút linh thạch, đi, ta thỉnh ngươi đi ăn ngon. Lại nói tiếp, chúng ta đến cửu châu giới tới còn không có quá thượng thoải mái cuộc sống gia đình đâu. Thừa dịp lão thiệu bọn họ đều không ở, chúng ta hai người đi ăn được đồ vật. Ôn Hành dẫn theo túi chữ vật khoe khoang cười. Liên Vô Thương bị hắn tươi cười cảm nhiễm. hảo, nghe người, có ái nhân tại bên người, có hy vọng ở phía trước, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Tác giả có lời muốn nói, quá sử gián chi cùng thượng giới sứ thần tiểu kịch trường, sứ thần. Quá sử đại nhân, đế u tiên tôn thật là chết vào trận pháp phản vệ sao? Quá sử gián chi, không phải, ta giết sứ thần lau mồ hôi. Đại nhân, vì cái gì a? Quá sử gián chi, hắn lay ta, sứ thần gật đầu. Thì ra là thế, tội không thể tha, sứ thần ở hồi bẩm thiên đế sổ con thượng viết. Đế u tiên tôn nhân lưỡng nghi trận cùng trong lồng thuật pháp phản vệ ngã. Xuống Wikidic Convert, hết chương.